Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, trên trời phù vân tựa như bạch y. Một lúc cải biến như thương chó. Lâm Vô Đạo đạp lập trên hư không, cẩn thận cảm thụ tự thân biến hóa. Hắn tuổi tác vậy mà biến trở về mười mấy tuổi. Bây giờ khí huyết sôi trào, phảng phất một tôn thái hư cổ long, cực kỳ khủng bố, mà còn hắn cực kỳ rung động phát hiện, bản thân vào giờ phút này, chính là vận dụng trong cơ thể luân hồi ấn xem như bản nguyên chống đỡ lấy hắn sinh mệnh hoạt động. Luân hồi ấn tản ra lấp lánh quang điểm, xem như cực kỳ tinh thuần dòng năng lượng hướng hắn tứ chi bách hài, chống đỡ lấy hắn hoạt động. Lâm Vô Đạo hơi hơi kinh ngạc sau khi cũng là minh bạch. Nhìn đến, lần này cái này chàng nghịch thiên vượt qua thời kỳ lữ hành, cũng không phải là không có tương đương kỳ hạn. Luân hồi ấn bên trong năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận. Cũng liền là nói, nếu như luân hồi ấn bên trong năng lượng dùng tận, như vậy hắn cái này chàng lữ đi cũng liền kết thúc. Lâm Vô Đạo hơi hơi cảm thán. Hắn thực lực bản thân cũng không có bởi vì tuổi tác ngược lại gạch dưới lui mà có chỗ giảm bớt. Hắn mỗi một động tác đều phảng phất một cái tạo hóa. Đây là tu vi thông thiên tượng trưng. Lâm Vô Đạo một thân thực lực thu hết. Áo bào cổ trướng chốc lát chợt liền trở về hình dáng ban đầu. Lâm Vô Đạo giờ phút này liền phảng phất một cái bình thường thiếu niên. Bộ dáng mang theo mấy phần tuấn tú tiêu sái. Phảng phất nhẹ nhàng quý công tử. Có thể lại mang theo khó nói uy nghiêm. Mà ngay lúc này, một đạo thon nhỏ thân ảnh từ trong rừng chạy ra. Bộ pháp rối loạn, phảng phất bước kế tiếp liền sẽ té ngã. Kiều nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hoảng loạn. Trong mắt to nước mắt vỡ đê. Nước mắt bò đầy gương mặt. Vì cái gì? Đem ta ca ca còn cho ta. Còn cho ta. Tiểu nữ hài khóc, rách tung tóe tiểu y phục. Lỗ thủng dày. Nhìn lên tới cực kỳ thê thảm, tiểu nữ hài bi thương thanh âm kinh khởi trận trận chim bay. Nước mưa làm ướt tóc nàng, đem sợi tóc dính vào gò má nàng trên. Tiểu nữ hài buồn đau bộ dáng khiến lòng người thấy đau. Trên mặt đất bị nước mưa đánh ra một cái lại một cái vũng nước. Mười phần vũng bùn, tiểu nữ hài chân trên chiếm hết bùn loãng. Lọt ra tới ngón chân út đỏ bừng, nhìn lên tới làm người thương yêu yêu. Vào giờ phút này nàng không ngừng thút thít, một bước lảo đảo, ngã ngã trên mặt đất lại quật cường bò lên tới. Có thể nàng khí lực đã tiêu hao hết, không ngừng té ngã, có thể nàng lại phảng phất không biết đau đớn một loại. Té ngã, liền bò lên tới, mặc dù biết rõ không có khả năng đoạt về ca ca. Thế nhưng là trong lòng chấp niệm khu động lấy nàng, ý thức dần dần mơ hồ. Cuối cùng nàng bất tỉnh tại trên đất, nho nhỏ thân thể bị nước mưa đập nện, khẽ run. Lâm Vô Đạo từ đầu đến cuối nhìn xem nơi này, không có nói năng cũng không có xuất thủ, liền phảng phất một cái người ngoài cuộc một dạng. Sau một hồi lâu, hắn nhẹ thở dài một hơi, hướng tiểu nữ hài đi. Nước mưa khó mà gần hắn thân, vừa đến hắn trên đầu liền bị một cỗ không nhìn thấy lực lượng trực tiếp bốc hơi rơi. Cũng được. Thế sự đều có nhân quả. Người nói ở trong luân hồi thấy qua ta. Như vậy nơi này cũng là một phương luân hồi sao? Lâm Vô Đạo nhẹ giọng thở dài một hơi. Trong đầu lại là nhớ tới hoang cổ cấm địa bên trong Cất Đang đã nói. Nàng từng ở trong luân hồi thấy qua Lâm Vô Đạo. Lúc ấy khiến hắn rợn cả tóc gáy. Giờ phút này lại là có chút hiểu rõ nhưng. Lâm Vô Đạo mang theo tiểu niếp niếp rời đi nơi này. Về tới bọn họ trong nhà, đây là một gian nhà gỗ nhỏ, không tính lớn, có thể miễn cưỡng có người ở. Trên mặt đất, một khối quỷ mặt nạ tựa như khóc tựa như cười, an tĩnh nằm tại trên đất, phảng phất như nói này thế sự vô thường. Trên trời phù vân tựa như bạch y, một lúc cải biến như thương chó, ảo tưởng cực kỳ không địch lại tạo hóa trêu ngươi. Một khi trằn trọc vạn vật phù trầm, ai có thể nghĩ tới. Một tôn tài hoa kinh diễm vạn cổ đại đế khi còn bé vậy mà sẽ thê thảm như thế. Thân nhân phân cách, sinh tử khó gặp lại. Giờ phút này giống như một cái bị thương mèo con. Toàn thân ướt đẫm, chật vật co rúm ở cũ nát giường gỗ trên. Ánh nắng rơi xuống đại địa. Cuối cùng một tia gió đêm mang đi đêm qua lạnh lùng thê lương. Hết thảy đều là ấm áp. Trong không khí xen lẫn ẩm ướt khí tức. Để cho lòng người thoải mái. Cầu hoa tươi trời xanh như rửa. Ánh bình minh bay lên. Tiểu nữ hài từ trong mộng thức tỉnh. Đại trong mắt to đều là u mê cùng vô phương ứng đối. Khóe mắt còn treo nước mắt. Trắng nõn giống như dương chi ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mắt vẽ hoa. Nhớ tới tối hôm qua phát sinh hết thảy. Nàng toàn thân run rẩy. Buồn đau tập tới. Nàng hy vọng hết thảy đều là mộng. Mở mắt ra. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh ngồi xếp bằng. Thị thải vờn quanh. Hào quang bao phủ. Trong mơ hồ có sương mù bay lên. Phảng phất một tôn tiên nhân. Cái này thân ảnh cùng trong lòng này một đạo thân ảnh trùng hợp. Nàng đại trong mắt to lóe lên kinh hỉ. Ca ca. Trong thanh âm đều là kinh hỉ. Có thể sau một khắc. Nàng thất vọng. Bởi vì nàng phát hiện. Đạo kia thân ảnh cũng không phải là ca ca của mình. Ca ca của mình bị đám kia người xấu mang đi. Nghĩ đến đây. Nàng lại không nhịn được khóc nức nở. Lâm vô đạo mở ra hai con ngươi. Nhìn một chút tiểu nữ hài. Nhìn xem nàng khóc nức nở bộ dáng. Hắn cũng không biết nên như thế nào. Hắn cũng không mặt đối diện loại này tiểu hài tử. Dứt khoát nhắm mắt lại. Không thèm quan tâm. Không biết qua bao lâu. Thẳng đến tiếng khóc lóc dần dần giảm bớt. Ngươi là tiên nhân sao? Thanh âm thanh thúy. Nhưng là khó nén trong đó run rẩy. Tiểu nữ hài bò tới Lâm vô đạo trước mặt. Nhìn xem Lâm vô đạo ngồi mà hiện lên ra dị tượng. Mang theo mấy phần khiếp ý. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa. Cầu hoa tươi. Van cầu van cầu van cầu cầu. Mọi người có thích hay không nơi này cốt truyện? Cái nhìn có thể tại chỗ bình luận chuyện lưu lại nói. Ta sẽ xét thiết kế đoạn này cốt truyện dài ngắn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.